Bắt đầu ký tên 9 cái tiểu tiên nữ. Tác giả, Nhĩ Manh Manh Nữ Vương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 506, chương 506, ca. Diệp Tinh tỷ tỷ muốn uống sữa tươi. Ca, ngươi đang nhìn cái gì đâu? Mà ở buổi tối, làm Diệp Thần đang chơi điện thoại thời điểm, một đạo thiếu nữ thanh âm truyền đến. Theo tới mà đến là nhấp nhô hương thơm truyền đến. Mà trên bả vai địa phương, một cái đầu vươn ra. Một đôi mắt đẹp càng là trong nháy mắt nhìn lấy Diệp Thần. Sắc mặt nghi hoặc, ngươi cái nha đầu này. Ngươi ca ca đang suy nghĩ làm sao cấp cho ngươi đại học tử đâu. Ngươi muốn làm sao làm. Nhìn lên trước mặt muội muội mình trong nháy mắt đôi mắt đẹp. Diệp Thần sắc mặt có chút bất đắc dĩ. Nói một câu, có thể nói, đã muội muội mình cũng đã làm cho chính mình trở về. Như vậy lần này, muội muội mình đại học tử tuyệt đối không thể kéo xuống. Đồng thời còn nhất định phải vô cùng có thể diện mới có thể. Bất kể nói thế nào, chính mình không thể lên đại học, đã trở thành chính mình tiếc nuối. Mà muội muội mình, thật vất vả mới có thể thi đậu 985. Tuyệt đối không thể thành vì cái nha đầu này tiếc nuối. Bằng không, chính mình còn tính là gì ca ca nha. Hiện tại chính mình có tiền, nhất định phải dựa theo tốt nhất phô trương, tốt nhất quy mô đến mới có thể nha. Ca, ta cảm thấy cái này bình thường thôi liền có thể, không dùng như vậy long trọng. Nhìn lấy ca ca của mình, Diệp Linh sắc mặt có chút bất đắc dĩ. Nói một câu, thực, mình muốn tổ chức đại học tử. Đây là một cái, mà chính mình rất muốn nhất. Còn là ca ca của mình trở về nha. Hiện tại, ca ca của mình đã trở về. Không quan trọng, ngươi cái nha đầu này. Nhân sinh dạng này thời điểm chỉ có một lần. Làm sao có thể tùy tiện. Ngươi ca ca không thiếu tiền. Nhất định phải an bài cho ta phía trên. Bằng không, về sau sẽ có tiếc nuối. Nhìn lấy muội muội mình, Diệp Thần sắc mặt nghiêm túc. Làm sao có thể tùy tiện. Cao như vậy quang thời khác. Nhân sinh chỉ có một lần nha. Tuyệt đối không thể tùy tiện. Bằng không, chính mình là một cái không hợp cách ca ca nha. Đã như vậy, tốt a, ca ca, ngươi muốn làm sao tổ chức lần này đại học tử. Diệp Linh nghe đến, nhìn trong tay tôm hùm lớn, không có nhiều lời, thoáng cái kéo gãy, sau đó phân cho Diệp Thần một nửa. Tại Diệp Thần bên cạnh ngồi xuống, sắc mặt nghi hoặc, ca, ngươi làm gì nhìn như vậy lấy ta? Trên mặt ta cần phải không có có đồ vật gì đi. Nhìn đến ca ca của mình nhìn mình chằm chằm thời điểm, Diệp Linh sắc mặt nghi hoặc, chân mày hơi nhíu lại. Đây không phải ngươi cần phải muốn sao? Đây chính là ngươi đại học tử nha, mà không phải ta đại học tử. Nhìn lấy muội muội mình, Diệp Thần xem như triệt để bất đắc dĩ. Cảm tình, chính mình cái này muội muội nói nghĩ muốn tổ chức đại học tử. Thực một chút cũng không có nghĩ qua nha. Cái này, khổ cực, không mang theo dạng này nha. Ca, ta cái này không phải là muốn đợi đến ngươi sau khi trở về. Lại cẩn thận muốn sao? Tục ngữ nói, hợp ba cái đầu thành ra cắt lượng. Diệp Linh nghe đến, trên mặt hiển hiện nụ cười nhàn nhạt. Hi hi cười một tiếng. Nói ra, ngươi cái nha đầu này. Ăn từ từ, chờ một chút, đầy miệng đều là dầu trơn. Nhìn lấy muội muội mình, Diệp Thần lắc đầu. Cái nha đầu này, nói trắng ra, cũng là không muốn động đầu óc, hoàn toàn đem chính mình sự tình giao cho hắn người ca ca này nha. Ca, bằng không, chúng ta hỏi một chút Diệp Tinh tỷ tỷ đi. Diệp Tinh tỷ tỷ hẳn phải biết làm sao bây giờ. Bất kể nói thế nào, Diệp Tinh tỷ tỷ đều là mở khách sạn nha. Như là nghĩ đến cái gì, Diệp Linh sắc mặt kích động, một đôi mắt đẹp càng là trong nháy mắt nhìn lấy Diệp Thần. Tốt a, chỉ có thể hỏi một chút nhìn. Nhìn đến muội muội mình nhìn mình chăm chăm thời điểm, Diệp Thần duy nhất có thể cũng là gật gật đầu, không có nhiều lời, tìm tới Diệp Tinh WeChat, sau đó gửi đi một cái tin đi qua. Ngủ sao, Linh Nhi cái nha đầu này đại học tử, có không có vật gì tốt? Có thể nói, xác thực như là muội muội mình chỗ nói một dạng, chính mình bắt tỷ là mở khách sạn, mà mở khách sạn Đương nhiên liền cần thật tốt thiết kế một số đồ ăn dạng. Đồng thời, chính mình bát tỷ khách sạn cần phải có rất nhiều thích hợp đồ ăn dạng. Rốt cuộc, khẳng định sẽ tiếp đủ loại tiệc rượu. Mà bây giờ, không thể không hỏi một chút. Tiểu thần, ngươi đến nhà cũng không cho ta gọi điện thoại. Thật sự là, mà tại một cái khía cạnh khác, Diệp Tinh nhìn đến Diệp Thần phát đưa tới tin tức thời điểm. Sắc mặt có chút bất đắc dĩ. Chu chu mỏ, tiểu tử này, thật đúng là, đồ ăn dạng lời nói. Chờ một chút ta cho mấy cái khách sạn danh sách ngươi đi. Ta để Dung huyện Tinh Quang khách sạn đầu bếp số 8 sáng sớm liền đi ngươi nhà. Sau đó giúp các ngươi rau xào. Có thể chứ, nếu như ngươi muốn hải sản chờ một chút lời nói. Cái này cần phải chuẩn bị từ sớm tốt. Ta cũng không biết ngươi cái kia huyện thành Tinh Quang khách sạn có hay không. Không được lời nói, lại từ Ngọc Lâm Tinh Quang khách sạn trợ giúp. Ta nghĩ, hẳn không phải là vấn đề. Có thể nói, lần này có thể là muội muội mình tổ chức đại học tử. Bất kể như thế nào, nhất định phải thật xinh đẹp, viên mãn hoàn thành. Bằng không, chính mình cũng không biết tha thứ chính mình. Thế nhưng là, bát tỷ, làm như vậy lời nói, sẽ không ảnh hưởng huyện thành Tinh Quang khách sạn buôn bán sao? Nhìn lấy chính mình bát tỷ phát đưa tới tin tức, Diệp Thần sắc mặt nghi hoặc, bất kể nói thế nào, chính mình bát tỷ Tinh Quang khách sạn thu nhập, mỗi ngày đều là một cái con số trên trời nha. Liền xem như huyện thành, đồng dạng là một khoản tiền. Yên tâm đi, không phải liền là mấy chục, hơn 1 triệu mà thôi. Căn bản không đủ ta nhét kẽ răng. Lần này, Linh Nhi đại học tử nhất định phải làm tốt. Nhất định phải hoàn mỹ. Huống chi, tiểu thần, ngươi sẽ không cho là khách sạn chỉ có ăn đi. Nhìn lên trước mặt Diệp Thần phát đưa tới tin tức, Diệp Tinh mỉm cười, ta còn có cư trú phương diện thu nhập đâu. Thật sự là, đã như vậy thì xin nhờ bát tỷ ngươi. Diệp Thần nghe đến, xấu hổ cười cười, gật gật đầu, chờ một chút, ta cùng bọn hắn tốt tốt thương lượng một chút rồi quyết định cần gì hải sản đi. Đã như vậy chờ ngươi tin tức tốt. Đây là ta mấy cái khách sạn danh sách. Bất quá, Tinh Quang khách sạn danh sách là tốt nhất. Nó khách sạn, cơ bản có thể xem nhẹ. Diệp Tinh nhìn đến, cũng không có nhiều lời. Gửi đi mấy tấm ảnh mảnh tới. Ta biết, bát tỷ. Diệp Thần nhìn đến, chỉ có thể gật gật đầu. Chính mình bát tỷ trọng yếu nhất khách sạn là Tinh Quang khách sạn. Cũng là mình bát tỷ thân thủ quản lý khách sạn, mà về phần nó mấy cái cờ khách sạn, cái này cũng là điều động một số đắc lực người quản lý. Mà về phần đến tột cùng cái nào càng thêm tốt, điểm này, đã không cần phải nói. Khẳng định là mình bát tỷ tự mình quản lý Tinh Quang khách sạn càng thêm tốt. Đương nhiên, Tinh Quang khách sạn cũng càng thêm đắt đỏ. Rốt cuộc, bên trong đầu bếp, mỗi một cái đều là cấp 5 sao đầu bếp. Đã như vậy, muộn như vậy an, ta số 7 về nhà. Khi đó, ta muốn uống sữa tươi. Diệp Tinh nhìn đến, không có nhiều lời, tắt đèn ngủ, có thể nói, ngủ sớm dậy sớm, bằng không, ra mình thì không bằng phẳng. Khi đó, có thể nói là hối hận không kịp nha. Diệp Tinh tỉ tỉ muốn uống sữa tươi sao? Trong nhà của chúng ta còn không có mua có sữa bò. Cái nào chủng loại hình? Deluxe, kim điển vẫn là thuần chân chờ một chút. Diệp Linh nhìn đến, sắc mặt nghi hoặc, gặm một miệng trong tay tôm hùm lớn. Hỏi, bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.